Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, mổ heo tiểu năng thủ. Mới xây trong tiểu viện, quả lớn từng đống giàn cây nho dưới, Cam Cốc Vũ cùng Phái Phái một trái một phải nằm trên ghế. Trong hai người ở giữa tiểu trên bàn trà, đặt vào một bàn sung mãn nhiều chất lỏng nho. Đây là từ Cam Cốc Vũ nhà mình giàn cây nho bên trên mới hái. Hương vị vẫn như cũ khiến Phái Phái không cách nào tự kềm chế. Cái này mới là cuộc sống a. Quá mục nát, Cam Cốc Vũ hai con mắt híp lại. Tướng trong miệng nho tử nôn hướng bên kia. Không khỏi cảm thán nói. Mấy ngày nay, hai người cơ hồ cái gì cũng không làm. Chuyên tâm làm dịu trước đó vài ngày dựng phòng trúc mang tới mệt mỏi. Lúc này mới cuối cùng là chậm quá mức mà tới. Phái Phái gật đầu lên tiếng biểu thị đồng ý. Nhưng miệng của nàng lúc này thế nhưng là bận bịu không đến. Đợi đến nàng tướng trong miệng nho nuốt xuống về sau. Lúc này mới tiếp tục nói ra. Cái này cũng nghỉ dưỡng sức đã mấy ngày. Người nho cũng thành thục. Ta có thể hay không mang Lâm Lâm các nàng đến ngươi nơi này tới chơi a? Đều tới đi. Rời nhà mới. Tổng hẳn là mời khách náo nhiệt một chút cái gì. Cam Cốc Vũ chậm rãi gật gật đầu. Sau đó lại còn nói. Người đem nắm một chút a. Ta dự định đêm nay đem còn lại những cái kia thiên thanh tước. Cam Cốc Vũ nói đến nơi này. Liền không có đoạn dưới. Chỉ là hướng Phái Phái đưa đi qua một ánh mắt. Kia rõ ràng liền là nói lấy ba chữ. Người hiểu. Phái Phái đương nhiên hiểu. Hiểu được không thể lại đã hiểu. Hiểu được con mắt đều bắt đầu tỏa ánh sáng. Còn kém không có lưu chảy nước miếng xuống tới. Nàng cũng minh bạch Cam Cốc Vũ nói tới nắm chắc một chút. Chỉ dĩ nhiên chính là nắm chắc một chút mời nào tỉ muội. Đồng thời lại phải đề phòng lấy nào tầm mắt của người lạc. Phái Phái hưng phấn địa từ trên ghế trúc nhảy. Tuân lệnh. Sau đó nàng nắm lên trên bàn trà một chuỗi nho. Liền chuẩn bị về thánh thụ bên kia đi hô bằng gọi hữu. Mà Cam Cốc Vũ thì là vẫn như cũ nằm ở trong ghế. Nhắm mắt lại chuẩn bị tiếp tục hưởng thụ thanh thản buổi chiều thời gian. Nhưng đúng lúc này, thánh thụ bên kia lại truyền đến thanh âm ô ô. Lực xuyên thấu cực mạnh. Phái Phái nghe xong thanh âm này. Lập tức sắc mặt đại biến. Nguy rồi, có ma thú tiến công. Chúng ta phải nhanh đi hỗ trợ. Ma thú tiến công. Cam Cốc Vũ cũng liền bận bịu nhảy dựng lên. Là thánh thụ bên kia a. Nói đúng ra, là ruộng lúa mạch bên kia. Ma thú đột kích đơn giản là muốn đoạt lương thực ăn. Phái Phái vì Cam Cốc Vũ giải thích. Đột nhiên nàng nghĩ tới điều gì. Sắc mặt lập tức trở nên càng thêm khó coi. Nếu như ta nhớ không lầm. Người khoai lang hơn là nhất tới gần tự nhiên chi lâm ngoại vi. Ma thú đột kích khẳng định cũng là dẫn đầu đến nơi đó. Cam Cốc Vũ bạo hét lên một tiếng tam tự. Kinh, bay vượt qua địa liền hướng về phía hắn khoai lang ruộng phương hướng chạy đi. Còn không có đi ra ngoài mấy bước. Hắn liền bị Phái Phái cho gọi lại. Chờ một chút, còn chờ cái gì? Cam Cốc Vũ ngữ khí lo lắng. Phái Phái yếu ớt địa chỉ giàn cây nho. Ta nghĩ, người vẫn là phải hấp thu một chút ta giáo huấn. Trước tiên đem cái này nho cho thu. Cam Cốc Vũ không nói hai lời. Lại chạy trở về. Hai người từ phía sau núi một đường phi nước đại. Còn chưa đi đến mọi người ruộng lúa mạch chỗ liền phát hiện ma thú bóng dáng. Một chút váy rơm mỹ nữ đang cùng chi tác chiến. Hắc nha chư. Đại lục ở bên trên 10 phần thường gặp một loại đê dai ma thú. Hình thể cũng không lớn. Trưởng thành về sau cũng liền trên địa cầu lợn sữa lớn nhỏ. Bọn chúng lực công kích cũng không mạnh. Thường xuyên quần thể xuất động tìm kiếm đồ ăn. Phái Phái nhìn thấy nơi này liền đem tình huống đoán cái bát chín không rời 10. Xem ra hẳn là hắc nha chư bầy. Chúng ta có thể ứng phó. Bất quá còn có một câu nàng không dám nói. Cái kia chính là đã heo bầy đều đã xông đến nơi này. Kia Cam Cốc Vũ kia phiến khoai lang ruộng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cam Cốc Vũ không phải người ngu. Nhìn thấy trước mắt này tấm tình hình, trong lòng cũng có suy đoán, lập tức mặt đen đến cùng hy tia đồng dạng, mà phái phái cái gọi là có thể ứng phó. Hắn thấy đó cũng là có chút vất vả. Tự nhiên Chi Lâm bên trong ngoại trừ hắn cùng phái phái, những người khác thuần một sắc tất cả đều là tự nhiên hệ pháp sư. Nếu như nói Hắc Nha chư lực công kích không mạnh, vậy dĩ nhiên hệ pháp sư lực công kích liền cơ hồ có thể dùng không có hình dung. Nhìn chung Cam Cốc Vũ đã biết tự nhiên hệ trong ma pháp, một cái duy nhất có tính sát thương ma pháp, lại là một cái cao tới bát giai, tên làm sinh mệnh hấp thu ma pháp. Nói cách khác, bát giai trở xuống tự nhiên hệ pháp sư, ngay cả sử dụng ma pháp trực tiếp đánh giết một con chuột năng lực đều không có. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là tự nhiên hệ pháp sư liền lấy Hắc Nha chư hoàn toàn không có biện pháp. Nhị giai tự nhiên hệ ma pháp, ma dây leo quấn quanh, là một cái thuần túy khống chế ma pháp, từ mặt đất triệu hồi ra một đầu ma dây leo trói buộc chặt địch nhân. Cái này ma pháp bản thân không có tính sát thương, nhưng tự nhiên hệ các pháp sư thi triển ma dây leo quấn quanh vây khốn Hắc Nha chư về sau, hoặc là sử dụng tính công kích ma pháp quyển trục, hoặc là trực tiếp xách trên đao trước lau Hắc Nha chư cổ, đều là lựa chọn tốt. Đồng thời, ma dây leo quấn quanh hiệu quả cũng nhận ma pháp sư thực lực bản thân ảnh hưởng. Một cái nhị giai tự nhiên hệ pháp sư thi phóng ma dây leo quấn quanh, có lẽ chỉ có thể vây khốn địch nhân. Còn nếu là một cái cao giai ma pháp sư, hoặc là nắm giữ ma pháp phóng ra kỹ xảo ma pháp sư, hoàn toàn có thể làm được để ma dây leo quấn quanh cường độ mạnh hơn, thậm chí trực tiếp cắt đứt cổ của đối phương. Cam Cốc Vũ lờ mờ có thể thấy được cách đó không xa, đại tế ti cùng chúng trưởng lão chính là như vậy đơn giản hiệu suất cao địa tại đối phó Hắc Nha chư bầy. Bất quá lúc này Cam Cốc Vũ cùng phái phái, nhưng lại là một phen khác cảnh tượng. Phái phái trước thi triển một cái thủy chi thuẫn dùng để bảo vệ mình, lập tức liền bắt đầu ngâm sướng lên thủy thương thuật, chuyên môn nhìn chằm chằm những cái kia đã bị ma dây leo quấn quanh vây khốn, vẫn còn đang không ngừng giãy giụa Hắc Nha chư ra tay. Chúng váy rơm mỹ nữ gặp phái phái đuổi tới, liền mười phần có ăn ý phối hợp lên công kích của nàng tiết tấu, vì nàng vây khốn từng cái Hắc Nha chư làm bia ngắm. Phái phái vừa mới ăn nhiều như vậy nho, lúc này thể nội ma pháp lực tràn đầy, thủy thương thuật liền cùng không cần tiền đồng dạng liều mạng vung ra, trong thời gian ngắn liền lấy được to lớn chiến quả. Mà Cam Cốc Vũ đâu, mặc dù hắn là tam hệ pháp sư, nhưng rất là tiếc nuối, hắn một cái thổ hệ ma pháp đều còn sẽ không, trên tay ma pháp cũng chỉ có 4 cái. Cảm giác ma dây leo quấn quanh, thủy chi thuẫn, thủy thương thuật, tình huống lúc này dưới tự nhiên hệ nhất giai ma pháp cảm giác kia là thật không có gì chứng dùng. Bốn phía tứ ngược đoạt lương thực ăn Hắc Nha chư nhóm lại không có ẩn nấp, ngược lại là một khi tránh thoát ma dây leo quấn quanh, nhất định liền sẽ đối chúng váy rơm mỹ nữ phát động công kích. Lúc này mọi người trên thân nhiều hơn thiểu thiểu đều đã bị thương, nhưng có chú ý đến Cam Cốc Vũ người đã bắt đầu trợn mắt hốc mồm. Chỉ hữu tam cái ma pháp áp dụng, đôi này Cam Cốc Vũ tới nói căn bản không quan trọng, bởi vì cái này với hắn mà nói đều có chút dư thừa. Hắn chỉ dùng đến một cái ma pháp, thủy hệ nhị giai ma pháp, thủy thương thuật. Còn có một cái rất trọng yếu tiền tố, thuấn phát. Hắn mắt lộ ra hàn quang, không nói một lời hướng mình khoai lang phương diện bước đi. Nhưng ngay tại hắn tiến lên lộ tuyến bên trên, tất cả Hắc Nha chư, vô luận là phóng tới hắn, thoát đi hắn, không nhìn hắn chuyên tâm mãnh ăn, vẫn là ngay tại cùng những người khác tác chiến, trên thân đều không hề có điểm báo trước địa bị cắm lên một cây thủy thương, sau đó ngã xuống. Quá cường đại, quá đáng sợ. Này tấm lạnh lẽo họa phong, không khỏi khiến tự nhiên Chi Lâm chúng nữ đều có chút sợ hãi. Nhưng đúng lúc này, phái phái sợ hãi than thanh âm truyền đến, lại là kém chút không có để Cam Cốc Vũ không để ý vấp ngã xuống đất. Giả xiên thất bại, không khí hiện trường lập tức từ khẩn trương đến ngạt thở, biến thành không nín được cười vang. Oa a, tự nhiên Chi Mẫu ở trên, cái này chẳng lẽ liền là trong truyền thuyết mổ heo tiểu năng thủ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.